Bất diệt bá thể quyết, chương 1147, xuất phát, góc truyện audio.com. Tốt tới chính là khách Lương Bình, ngươi khó được tới một lần đế đô, nhanh nhập tọa đi. Lạc Nhiễm thấy Loan Lương Bình, Yến Vũ Hoàn ở giữa bầu không khí không thích hợp, vội vàng ra đánh cái giảng hòa, để hạ nhân mời Loan Lương Bình đám người nhập tọa, đồng thời lệnh hạ nhân vì mấy người bưng tới bánh ngọt điểm cùng nước trà. Phần Thiên Tông cùng Cô Sát Tông đồng dạng, kỳ tông môn địa chỉ tọa lạc tại đế đô bên ngoài nơi nào đó động thiên phúc địa bên trong, cách đế đô chừng mấy ngàn trên vạn dặm, cho nên Phần Thiên Tông người đến đế đô đường xá xa xôi, tới một lần có chút phiền phức. Nhưng Loan Lương Bình những năm gần đây, hàng năm đều sẽ tới đế đô mấy lần, vì chính là cùng Lạc Nhiễm gặp mặt. Một tới hai đi, Lạc Nhiễm mặc dù không có tiếp nhận Loan Lương Bình, nhưng lại cùng cái sau trở thành quan hệ rất không tệ bằng hữu. Loan Lương Bình sau khi ngồi xuống, có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, đôi mắt bên trong ẩn chứa phức tạp cùng bất thiện. Ngược lại là thiếu nữ kia đối với Lạc Nhiễm thi lễ một cái, ngọt ngào hô một tiếng. Nhiễm gì, mà Lạc Nhiễm cũng là sẽ lấy cưng chiều mỉm cười. Mà thanh niên kia thì là cẩn thận đối với Lạc Nhiễm hành lễ, mắt lộ ra vẻ cung kính, Lạc Nhiễm đồng dạng gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Những năm gần đây, Loan Lương Bình khi thì sẽ mang theo hắn hai cái này đệ tử đến đây Lạc gia thăm viếng nàng, cho nên Lạc Nhiễm cùng cái này đôi nam nữ trẻ tuổi cũng có chút quen thuộc. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình bọn người là một mặt mộng bức, bọn hắn đối với Loan Lương Bình đám người cũng không nhận ra, bất quá tại biết bọn hắn là Phần Thiên Tông người về sau, đều là nổi lòng tôn kính. Sau đó, Lạc Nhiễm từng cái vì đám người giới thiệu Loan Lương Bình đám người thân phận, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người cái này mới biết cái kia ôn tồn lễ độ nam tử trung niên tên là Loan Lương Bình, là Phần Thiên Tông một vị trưởng lão, là một vị hàng thật giá thật võ tông cường giả. Mà cái kia đôi nam nữ trẻ tuổi thì là Loan Lương Bình thân truyền đệ tử thiếu nữ tên là Chu Tử Khiết, năm nay vừa tròn 18, cũng đã là tứ giai võ hoàng. Mà thanh niên tên là Quyền Tinh Kiếm, so Chu Tử Khiết hư trường một tháng, đồng dạng là 18 tuổi, tu vi là ngũ giai võ hoàng. Cái này đôi kim đồng ngọc nữ tại Phần Thiên Tông xem như thiên tài đứng đầu một trong, tại Thiên Sát Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ danh khí cũng không nhỏ. Loan Lương Bình, ngươi lần này đến đây, có phải là vì Thiên Sát Linh Dược Tháp trao quyền nghi thức mà tới a? Hiện tại ngươi hẳn là đi Linh Dược Tháp mới là, tới này bên trong cũng không quá phù hợp. Yến Vũ Hoàn hơi có chút khó chịu nói. Loan Lương Bình nhìn Yến Vũ Hoàn một chút, nói. Ta cùng Lạc Nhiễm quen biết một trận, đã lần này tới đế đô tự nhiên là muốn tới trước thăm viếng nàng. Mà lại chúng ta Phần Thiên Tông lần này lấy được vị trí phía trước nhất, vừa lúc trong tay của ta nhiều hơn một vị trí, ta dự định đem vị trí này đưa cho Lạc Nhiễm. Nói đến đây, Loan Lương Bình có chút dương dương đắc ý nhìn Yến Vũ Hoàn một chút, tựa như tại nói cho cái sau, hắn có thể lấy được thượng hạng vị trí cho Lạc Nhiễm, mà người Yến Vũ Hoàn có thể làm đến sao? Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói. Vị trí sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, lần này Lạc Nhiễm cùng ta cùng một chỗ, mà lại đã chọn tốt thượng hạng vị trí, ngươi vị trí kia vẫn là giữ lại cho người khác đi. Góc truyện audio.com, Loan Lương Bình lạnh hừ một tiếng, nói, Yến Vũ Hoàn, ngươi đừng lừa mình dối người, ngươi vừa trở về, cũng đã không có Yến gia dạng này chỗ dựa tham gia trao quyền nghi thức, chỉ sợ đều là Lạc Nhiễm an bài cho ngươi a, nếu không ngươi nào có tư cách tham gia trao quyền nghi thức a, hiện tại ngươi còn cùng ta mạnh miệng, chúng ta Phần Thiên Tông địa vị còn tại đó, ta dù sao cũng là Phần Thiên Tông trưởng lão, có thể lấy được vị trí cũng không phải người bình thường có thể lấy được. Ngươi không cho được Lạc Nhiễm đồ vật, chẳng lẽ còn không cho phép người khác cho sao? Yến Vũ Hoàn lườm Loan Lương Bình một chút, nhàn nhạt nói. Ta cũng không có lừa mình dối người, mà lại tùy ngươi nghĩ ra sao tốt, chuyện của chúng ta ngươi liền không cần quan tâm. Lạc Nhiễm vội vàng ra hòa giải, nói. Lương Bình, vị trí của chúng ta đúng là đã có, đa tạ hảo ý của ngươi. Các ngươi liền không cần lại tranh giành. Loan Lương Bình lông mày cau lại, than nhẹ nói. Đã Lạc Nhiễm mở miệng, vậy ta cũng không nói cái gì. Lạc Nhiễm, vị trí kia là ta chuyên môn cho ngươi lưu, đến thời gian ngươi nếu muốn, tùy thời liên hệ ta là được rồi. Lạc Nhiễm mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nhiễm gì, bọn họ là ai a? Bọn hắn nhìn qua không giống như là các ngươi người Lạc gia. Đột nhiên, Chu Tử Khiết nhìn về phía Lý Văn Xu đám người kinh ngạc hỏi. Nàng trước kia liền chú ý tới những người này, tại phát hiện Lý Văn Xu bọn hắn khí tức cũng không mạnh, lại có thể ngồi ở đây phòng khách chính bên trong, lòng nàng vẫn luôn có nghi ngờ, lần này nàng rốt cục nhịn không được hỏi lên. Chúng ta là theo chân Yến lão, cùng đi tìm nơi nương tựa Lạc Nhiễm đại nhân, lần này nhận được Lạc Nhiễm đại nhân không bỏ, nguyện ý thu lưu chúng ta. Chấm, Lý Văn Xu ôn hòa giải thích nói, nguyên lai là Yến Vũ Hoàn mang tới người. Chu Tử Khiết trong lòng thầm nói, lễ phép tính cười cười, thực tế bên trên cũng không thèm để ý, Loan Lương Bình thì là không nhìn thẳng Lý Văn Xu đám người, hắn đối với Yến Vũ Hoàn cùng có liên quan người đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lạc Nhiễm, trao quyền nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta cùng đi Thiên Sát Linh Dược Tháp như thế nào? Loan Lương Bình nhìn về phía Lạc Nhiễm, mỉm cười nói. Lạc Nhiễm áy náy nói, chỉ sợ hiện tại không được. Vì cái gì? Loan Lương Bình ngạc nhiên hỏi. Chúng ta còn muốn chờ một cái người rất trọng yếu, chỉ có hắn tới, chúng ta mới có thể xuất phát tiến về Thiên Sát Linh Dược Tháp. Lạc Nhiễm bình tĩnh nói, là ai? Loan Lương Bình trong lòng dâng lên hứng thú. Bạch bạch bạch, đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng bước chân tự bên ngoài phòng truyền đến, hấp dẫn trong sảnh tất cả mọi người chú ý cùng ánh mắt. Loan Lương Bình đồng dạng là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người thon dài thanh niên mặc áo đen, chậm rãi đi tới, mang trên mặt một tia nhàn nhạt ý cười. Yến lão, Lạc Nhiễm đại nhân, mẫu thân, chúng ta lên đường đi. Thanh niên mặc áo đen cười nói. Nói xong, hắn mới chú ý tới trong đại sảnh nhiều một chút người xa lạ. Mộ Tiểu Hữu, bọn hắn đều là Phần Thiên Tông người, vị này là Phần Thiên Tông trưởng lão Loan Lương Bình. Hai vị khác là đệ tử của hắn Chu Từ Khiết cùng Quyền Tinh Kiếm. Lạc Nhiễm cười vì Mộ Phong giới thiệu nói. Góc truyện audio.com, Loan Lương Bình, Chu Từ Khiết cùng Quyền Tinh Kiếm ba người đồng dạng đang quan sát Mộ Phong, tại phát hiện cái sau khí tức cũng không mạnh, chẳng qua là nửa bước võ hoàng về sau, nhao nhao thu hồi ánh mắt, đã mất đi hứng thú. Mộ Phong tuổi tác mặc dù cũng không lớn, nhưng tu vi liền võ hoàng đều không có đạt tới, tự nhiên dẫn không nổi bọn hắn bất kỳ chú ý. Lương Bình, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu lấy, hắn. Lạc Nhiễm đang muốn giới thiệu Mộ Phong thời gian, Loan Lương Bình thì là đứng dậy cười nói. Lạc Nhiễm, thời gian cũng không sớm, chúng ta xuất phát đi Thiên Sát Linh Dược Tháp đi. Đúng a, Nhiễm Di, chúng ta cùng đi đi. Người muốn chờ người chính là hắn đi, đã hắn tới, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Chu Từ Khiết phụ họa nói, tại xem thấu Mộ Phong tu vi hư thực về sau, Loan Lương Bình ba người đối với Mộ Phong có thể nói là không hứng thú lắm, hoàn toàn không có hứng thú biết tên họ của người này cùng lai lịch, chỉ muốn nhanh điểm tiến về Thiên Sát Linh Dược Tháp. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người ánh mắt cổ quái, không khỏi cùng nhau nhìn về phía Mộ Phong, hiển nhiên đang trưng cầu cái sau ý kiến. Loan Lương Bình bọn hắn đây cũng quá mức vô lễ, nếu là bọn họ biết Mộ Phong thân phận chân thật, không biết sẽ là làm cảm tưởng gì đâu. Mộ Phong thì là cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền cùng lúc xuất phát đi Thiên Sát Linh Dược Tháp đi. Cách chương.